Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1983, tái chiến Thương Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1983, tái chiến Thương Long. Lúc này, Thánh Minh Thành bên ngoài Khổng Nhạc Sơn bên trên, Thương Tử Hành cùng một đám cường giả đứng lặng, bao quát Thánh Minh Thành, rõ ràng nhìn xem Thánh Minh Thành bên trong chiến đấu. Thánh Minh Thành trong một mảnh rách nát, cơ hồ có nửa tòa thành trì, đã bị đánh cho chìm vào lòng đất, khắp nơi đều có thi hài, đã hóa thành một mảnh tu la luyện ngục. Tại Thương Tử Hành bên người, đứng đấy một gã 14-15 tuổi thiếu niên, đang mặc áo mãng bào, ngày thường lông mày xanh đôi mắt đẹp, môi hồng răng trắng, mỗi một tấc làn da đều tại dâng lên thần thánh hào quang. Hắn không phải người khác, đúng là ban đầu ở chân lý thiên vực muốn tìm Trương Nhược Trần báo thù Chỉ Côn Luân, có được chân thần thân thể, bản thân càng là không gian trưởng khống giả, phát triển tiềm lực vô hạn. Chỉ Côn Luân vốn là tại công đức chiến trường bên trên chinh chiến, giết chết địa ngục giới tu sĩ vô số, thế nhưng mà, lại bị thiên đường giới phe phái cao thủ tính toán, đã rơi vào Thương Tử Hành trong tay. Tử Hành, ngươi tốn công tốn sức chảo tiểu tử này làm cái gì? Tử Hàn trong mắt có tí tí vẻ nghi hoặc. Thương Tử Hành mặt lộ vẻ mỉm cười, nói. Kẻ này nhất định cùng Trương Nhược Trần có thật lớn quan hệ, giữ lại hắn, có lẽ sẽ có trọng dụng chỗ. Có bản lĩnh sẽ giết ta, ta tuy nhiên cùng Trương Nhược Trần có huyết hải thâm cừu, nhưng muốn cho ta giúp các ngươi đi đối phó Trương Nhược Trần, các ngươi hoàn toàn là si tâm vọng tưởng. Chỉ Côn Luân hừ lạnh nói. Hắn tuy nhiên hận Trương Nhược Trần, thực sự tuyệt không có khả năng cùng thiên đường giới phe phái người hợp tác. Tử Hành, Trương Nhược Trần đã đến Thánh Minh Thành bên ngoài, muốn hay không ra tay bắt giữ hắn. Tử Hàn lại lần nữa mở miệng, ánh mắt tập trung tại rất nhanh tiếp cận Thánh Minh Thành Trương Nhược Trần trên người. Thương Tử Hành cũng đem ánh mắt quăng tới, thản nhiên nói. Thánh Minh Thành trong đều có người lại đối phó Trương Nhược Trần, hắn chắp cánh cũng khó trốn. Chúng ta đi trước Khổng Tước Sơn Trang, bắt giữ Khổng Lan Du, tiêu diệt Minh Đường, ta muốn cho Trương Nhược Trần tận mắt thấy bên cạnh hắn thân nhân bằng hữu nguyên một đám chết đi. Thánh Minh Thành ở bên trong, hắn sớm đã là an bài đủ nhiều cường giả, có thể bảo đảm Trương Nhược Trần không cách nào đào thoát, cho nên, hắn bây giờ là hoàn toàn không có băn khoăn. Đánh Thánh Minh Thành, đích thật là Thương Tử Hành thiết hạ một cái cục chỉ vì dẫn Trương Nhược Trần đến đây. Bằng không, tựu Thánh Minh Thành trong điểm này tu sĩ, vừa lại không cần lao sư động chúng, tùy tiện một cái chín bộ Thánh Vương cường giả cũng có thể diệt chi. Hiện tại Thánh Minh Thành, mấy có lẽ đã hoàn toàn rơi vào tay giặc, tựu tính toán còn có cá lọt lưới, cũng không quá đáng là ở làm phí công dẫy giụa. Lúc này, Thương Tử Hành lấy ra một chiếc chiến thuyền, khởi hành chạy tới Khổng Tước Sơn Trang. So sánh dưới, hắn càng thêm coi trọng Khổng Lan Du, dù sao Khổng Lan Du từng là một vị đại thánh, mặc dù bất hủ thánh thân thể bị đánh phá, thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Bên kia, Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy dùng tốc độ nhanh nhất tiếp cận Thánh Minh Thành. Nhìn xem Thánh Minh Thành trong dâng lên ngập trời sát khí, Trương Nhược Trần tâm chìm vào đáy cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất xa, Trương Nhược Trần chứng kiến trên cổng thành đứng lặng lấy hai đạo thân ảnh, một người trong đó đúng là Thương Long, tên còn lại thân hình so Thương Long càng thêm cường tráng, tóc rối tung, giống như một đầu hùng sư, trên người tản mát ra khí tức như thái cổ thần sơn hùng hồn, không tại Thương Long phía dưới. Trương Nhược Trần, ngươi rốt cuộc đã tới, thật đúng là để cho ta đợi thật lâu a, Thương Long cười lạnh nói. Trương Nhược Trần dừng lại thân hình, ánh mắt quăng hướng Thương Long, lạnh lùng nói. Bài tướng dưới tay, lại vẫn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Nghe vậy, Thương Long sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, nói. Ngươi nói ai là bại tướng dưới tay? Ngươi nếu không có mượn nhờ ngoại lực, lần trước cũng đã chết ở trong tay của ta. Mượn nhờ ngoại lực thì như thế nào? Ngươi tóm lại là thua ở ta tay đi, chật vật bỏ chạy. Trương Nhượng Trần cười nhạo nói. Đang lúc Thương Long muốn phản bác thời điểm, một đạo càng thêm âm thanh chói tai vang lên. Thương Long, ngươi giả trang cái gì đại muối tỏi? Ngươi vốn lại không được, bằng không Nguyễn Linh như thế nào sẽ trở thành Vi Trần gia nữ nhân. Thiếu ngươi truy cầu Nguyễn Linh nhiều năm như vậy, nhưng lại ngay cả Nguyễn Linh một đầu ngón tay đều không có đụng phải, mà chúng ta Trần gia, từng phút đồng hồ sẽ đem Nguyễn Linh thu phục. Nếu ta là ngươi, tựu dứt khoát tìm khối đậu hủ đâm chết được rồi, cái đó còn không biết xấu hổ đi ra mất mặt xấu hổ. Nghe thế lời nói, đừng nói Thương Long, mà ngay cả Trương Nhược Trần trên trán đều bò đầy hắc tuyến. Không cần trông thấy người, Trương Nhược Trần cũng biết như thế miệng tiện chính là ai. Bành, mặt đất xuất hiện một cái hố, thủ thử từ trong đó chui ra, vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi dáng tươi cười. Trần gia, các ngươi đi vội vã như vậy làm cái gì? Hại ta đuổi một đường, hiện tại cuối cùng là đuổi theo rồi. Thủ thử có chút thở hồng hộc nói. Rất rõ ràng, hắn còn không có biết rõ ràng tình huống, không biết Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy mục đích của chuyến này. Bằng không, dùng cái kia nhát gan sợ phiền phức tính cách, tuyệt đối không dám cùng tới tham gia náo nhiệt. Mộc Linh Hy đem ánh mắt quăng hướng Trương Nhược Trần, hiển nhiên là muốn Trương Nhược Trần cho nàng một cái giải thích hợp lý. Việc này nói rất dài dòng, về sau. Nói sau, Trương Nhược Trần âm thầm truyền âm. Mộc Linh Hy cũng là biết đại thể chi nhân, biết rõ hiện tại cũng không phải nói những điều này thời điểm, cho nên cũng không truy vấn. Thương Long sắc mặt đỏ lên, suýt nữa một búng máu phun ra đến, quả thực là bị thủ thử một phen sặc đến không nhẹ. Ngươi là tại tìm chết. Thương Long gương mặt trở nên có chút vặn vẹo, biểu lộ dữ tợn. Bá, thủ thử lập tức trốn đến Trương Nhược Trần sau lưng, tiếp theo lớn tiếng kêu gào nói. Có bản lĩnh ngươi cùng với Trần gia đánh, xem Trần gia không đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất. Dù sao có Trương Nhược Trần tại, hắn là một chút cũng không lo lắng. Thương Long trên người tản mát ra khủng bố đến cực điểm khí tức, màu đen thánh quang hóa thành một mảnh dài hẹp hắc long, quấn quanh tại hắn bên ngoài cơ thể, cái này phiến thiên địa đều thoáng cái trở nên ám xuống dưới, phong vân quay chung quanh Thương Long mà chuyển động. Trương Nhược Trần, lần này ta muốn làm lấy tất cả mọi người mặt, đem ngươi dẫm nát dưới chân. Thương Long giận dữ hét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội tâm của hắn đã áp lực được quá lâu, không tự tay diệt trừ Trương Nhược Trần tự sẽ biến thành tâm ma của hắn, thời khắc giày vò lấy hắn. Thủ thử cười hắc hắc, nói. Trần gia, ngàn vạn không muốn hạ thủ lưu tình, hung hăng giáo huấn Thương Long cái này cháu trai, nhất định phải đem hắn đánh cho liền mẹ hắn đều nhận không ra. Hắn dù sao là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, mới mặc kệ Thương Long có phải hay không đã mau tức được thổ huyết. Bảo vệ tốt chính mình. Trương Nhược Trần nói khẽ với Mộc Linh Hy nói ra. Sau một khắc, hắn trực tiếp thiểm lược mà ra, kiếm chỉ Thương Long. Lần trước thực lực của hắn không đủ, làm cho Thương Long đào thoát, lúc này đây, hắn sẽ không một lần nữa cho Thương Long bất cứ cơ hội nào. Thương Long thế nhưng mà U Thần Điện Đại Thánh phía dưới đệ nhất cường giả, mặc dù Trương Nhược Trần là thời không truyền nhân, chống lại Thương Long, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu phần thắng. Quy tắc đại thiên địa chống lại tu vi cao thâm lâm đạo cảnh cường giả, loại chuyện này, trước kia đừng nói tận mắt nhìn thấy, mà ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói qua. Người không biết không lâu trước khi, Thương Long tự bại bởi Trương Nhược Trần. Nghe nói, chính là một trận chiến, Trương Nhược Trần cầm đi Nguyễn Linh, đem hắn thu phục vì nữ nhân của mình. Thật hay giả, nghe nói, Trương Nhược Trần là vận dụng một Trương Nguyệt Thần cho lá bài tẩy của hắn, cho nên mới có thể đánh bại Thương Long. Luận thực lực chân thật, Trương Nhược Trần cũng không phải Thương Long đối thủ. Các ngươi đây cũng tín. Chẳng lẽ Trương Nhược Trần tại kiếm chủng cùng Tiên Cơ Sơn, chém giết địa ngục giới mấy vị thần tử, đều là dùng át chủ bài. Nào có nhiều như vậy át chủ bài. Khinh thị Trương Nhược Trần người, toàn bộ cũng đã chết ở trong tay của hắn. Trương Nhược Trần cùng Thương Long còn chưa khai chiến, những người vây quanh kia, sớm đã là nghị luận nhao nhao. Tuy nói cũng có ủng hộ Trương Nhược Trần, nhưng càng nhiều nữa hay vẫn là coi được Thương Long. Thật sự là Trương Nhược Trần cùng Thương Long tu vi chênh lệch quá lớn, muốn vượt qua hai cái tiểu cảnh giới đánh bại Thương Long, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Trương Nhược Trần, dùng máu của ngươi, rửa sạch của ta sỉ nhục. Thương Long gầm nhẹ, bất hủ hắc long chảo thò ra, rộng lượng thiên địa quy tắc hội tụ, hình thành một cái đáng sợ thôn phệ tiền qua. Trương Nhượng Trần đem bản thân thánh khí liên tục không ngừng rót vào tay Trầm Uyên cổ kiếm, kích hoạt khảm nạm tại trên chuôi kiếm tử sắc thần thạch. Lập tức, phương viên trong 3.000 dặm năm thành thiên địa quy tắc bị điều động, điên cuồng hội tụ mà đến. Theo Trương Nhược Trần kiếm đạo tạo nghệ tăng lên, tu luyện tới kiếm thập tầng thứ 2 cảnh giới, thêm chi kiếm hồn lột xác từ sắc thần thạch điều động thiên địa quy tắc năng lực có thể trên diện rộng tăng lên. Kiếm thập, Trầm Uyên cổ kiếm như thiểm điện chém ra, bắn ra ra một đạo bạch sắc kiếm quang, nghênh tiếp bất hủ hắc long chảo. Bành, bất hủ hắc long chảo ngưng tụ thôn phệ tiền qua, trong khoảnh khắc bị màu trắng kiếm quang đánh nát. Ngay sau đó, Trầm Uyên cổ kiếm mũi kiếm chống đỡ tại bất hủ hắc long chảo bên trên. Đổi lại là 10 diệu vạn văn thánh khí, dám như vậy cùng bất hủ hắc long chảo va chạm, chỉ sợ đã bị hao tổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể Trầm Uyên cổ kiếm lại bình yên vô sự, ngược lại là phóng xuất ra một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng, đem Thương Long chấn đắc liên tục rút lui. Ha ha ha, Thương Long, đều nói, ngươi không được, thân thể như vậy hư, mau trở về bồi bổ a, thủ thử không kiêng nể gì cả cười to nói. Tình huống như thế nào? Thương Long toàn lực thi triển bất hủ hắc long chảo, lại hội rơi vào hạ phong. Trương Nhượng Trần thật sự chỉ là quy tắc đại thiên địa tu vi sao? Lúc nào không ngưng tụ ra đạo vực cũng có thể nhẹ nhõm điều động phạm vi lớn thiên địa quy tắc. Chứng kiến Thương Long rút lui, rất nhiều người đang xem cuộc chiến cũng không khỏi có chút phát mộng. Lúc này, Thương Long ánh mắt trở nên càng thêm âm trầm, không đến một tháng thời gian, Trương Nhược Trần thực lực rõ ràng tăng lên một mảng lớn, như vậy tăng lên tốc độ, quả thực rất đáng sợ. Tuyệt không thể để cho hắn tiếp tục sống sót. Thương Long trong nội tâm âm thầm nảy sinh ác độc. Cứ theo đà này, tiếp qua một thời gian ngắn, chỉ sợ hắn tựu thật sự không phải là Trương Nhược Trần đối thủ. Trần gia không muốn cho Thương Long thở dốc cơ hội, tranh thủ thời gian mấy kiếm chặt hắn. Thủ thử la lớn, Thương Long trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, chờ giải quyết hết Trương Nhược Trần, hắn nhất định phải đem cái con kia chết tiệt con chuột bầm thây vạn đoạn. Mà chứng kiến Thương Long trong mắt hàn mang, thủ thử không sợ chút nào, ngược lại lộ ra khiêu khích biểu lộ, đừng đề cập có nhiều hèn mọn bỉ ổi. Tâm ý khẽ động, Thương Long đem U Nguyệt đao tế ra, 50 vạn đạo đao đạo quy tắc rót vào, nén giận bổ về phía Trương Nhược Trần. Hắn kỳ thật rất muốn vận dụng U thần lực lượng, thi triển ra U thiên thần quang, một lần hành động gạt bỏ Trương Nhược Trần. Dùng hắn nghĩ đến, Trương Nhược Trần trên chân trái lần bạo phát đi ra lực lượng, hẳn là có hạn chế, không có khả năng tùy ý thi triển, chỉ cần hắn lại thi triển một lần U thiên thần quang, nhất định có thể đem Trương Nhược Trần giết chết. Nhưng rất đáng tiếc, U thiên thần quang chỉ có thể thi triển 3 lượt, lần trước đối phó Trương Nhược Trần, đã là dùng xong một cơ hội cuối cùng, vốn tưởng rằng có thể đơn giản diệt sát Trương Nhược Trần, chưa từng muốn nhưng lại xuất hiện ngoài ý muốn. Không gian nứt vỡ. Trương Nhược Trần thò tay về phía trước một điểm, 7 vạn đạo không gian quy tắc hiển hiện, rậm rạp phía trước không gian. Oanh, phía trước hơn một trượng rộng đích không gian phá vỡ đi ra, tràn ngập hủy diệt khí cơ không gian lực lượng điên cuồng bắt đầu khởi động. Thương Long chém ra đao mang rất cường, nhưng vẫn là bị nghiền nát không gian rất nhanh thôn phệ, hóa giải ở vô hình. Cách Trương.